Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Thứ 25 chương, Tang Thi Đại Bạo Động sao? Kia người ngu ngốc nữ nhân lại đi ra rêu rao khắp nơi sao? Màu sắc diễm lệ cây cối chung, một gốc cây cao tới 100 mét có thưa đại thụ đình. Nam tử cao cao đứng thẳng lên, ánh mắt xa xa nhìn ra xa, nhìn ở cách đó không xa chính từ từ tụ lại thành giang hà chi thế hắc ám thủy triều. Cười lạnh tự hỏi, băng lãnh như xương tuyết tuần mỹ dung nhan bởi vì kia một mặt cười lạnh mà càng phát ra có vẻ lạnh. Lẽo vô tình, băng lam sắc con người liếc mắt một cái nhìn sang càng làm người ta như rơi vào hầm băng. Hàn đông lạnh ba thước chi khô. Rõ ràng cùng Thẩm Mặc Nhiên độc nhất vô nhị dung mạo vóc người. Lại bởi vì kia một thân tuyệt thế vô song hơi thở. Mà làm cho người ta tuyệt đối sẽ không nhận sai hai người. Lão đại, đại thụ đế bưng, một cái chí ít đã tiến giai đến T4 tang thi trang phục biết dùng người khuôn nhân dạng đứng. Mang trên mặt tuyệt đối kính nể. Nhưng có chút khổ ha ha ngẩng đầu nhìn mặt trên cái kia xa lạ lại quen thuộc nam người. Thập phần không muốn, nhưng không được không hô một tiếng tỏ vẻ một chút sự tồn tại của mình. Nó mặc dù đã tiến cấp tới T4, trình thể thực lực hơn xa lúc trước có thể sánh bằng. Nhưng cũng không có nghĩa là có thể tại đây một chút coi như là coi chúng nó như quỷ quái bàn tránh. Mà 90 dặm nhân loại trong mắt, càng hiển đáng sợ quỷ dị thực vật trải rộng trong rừng cây đợi đến quá dài lâu a. Đi thôi, nam nhân nhàn nhạt xuống phía dưới liếc mắt nhìn hắn. Thả người nhảy, không chờ nó kịp phản ứng. Đã theo kia 100 mét chỗ cao rơi xuống đất, cũng không biết là cố tình vẫn là vô ý. Rơi xuống đất lúc, dưới chân vừa vặn hảo liền dẫm ở một cây ngụy trang vô hại thực người đằng. Kia đằng điều ở ngắn 2 giây không được trong thời gian đầu tiên là nhất kiện co quắp giãy giụa. Cũng kèm theo tư tư, gai nhọn tiếng vang. Sau đó cấp tốc bị đóng băng. Đợi được nam nhân một cước bắn ra. Lại thập phần, không cẩn thận dẫm qua nó sau khi rời đi. Trong nháy mắt hóa thành một đống tiểu băng bột phấn. Ti, phía sau T4 học nhân loại bộ dáng đảo hít một hơi lãnh khí. Cảm giác mình kia không có nhiệt độ cơ thể. Chỉ có hơi cảm giác đau thần kinh thân thể bỗng nhiên một trận băng lãnh. Hình như bị từ đầu đến chân cũng xối một thùng nước đá bình thường, mát mẻ, không biết vì sao. Nó kia mới vừa chân chính hiểu được tự hỏi cùng hồi ức trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng khởi không. Lâu vừa mới có một khống chế hình đầu ngốc bởi vì tuệ nhãn, nhận biết lão đại bản lĩnh. Mưu toan muốn khống chế hắn vì đã sử dụng. Kết quả, hình như chính là bị lão đại dùng đồng dạng thủ đoạn cấp đông lạnh thành một pho tượng băng bột phấn. Sau đó, không có sau đó, lão đại trực tiếp bỏ mặc tên kia liền cùng tôn băng tượng bàn đứng ở tại chỗ. Thuận tay làm cho từ lúc nó trước liền tấn chức tứ giai cái tên kia đem nó thuộc hạ mấy hơi chút có. Chút thực lực tên thuận tay thu, sau đó liền mang theo chúng nó ly khai. Hảo hoài niệm trước đây lão đại a, đáng tiếc hắn theo một nhân loại nữ nhân đi liền không trở lại. Dùng nhân loại phép tính, cũng có đã nhiều ngày, nó cơ hồ đều nhanh muốn quên trước đây bị hắn thống lĩnh kia đoạn 5 tháng. Mặc dù nó cảm giác trước đây lão đại ở lúc tựa hồ so với hiện tại lão đại càng thêm không để ý. Chúng nó, nhưng ít ra hắn sẽ không mỗi ngày bản hé ra nguy hiểm mặt lạnh. Nhìn liền sợ hãi, trong lòng oán thầm. Thế nhưng đầu này T4 vẫn là ngoan ngoãn theo sát mà nam nhân trước mặt cước bộ. Một bước cũng không dám đạp sai nện hắn đi qua bước chân ly khai chỗ ngồi này lệnh nó này đường. Đường tang thi đều phải cảm giác mau cốt trung nhiên rừng cây tử. Kỳ quái, vừa nó thế nào hình như nghe đến lão đại nói lên ngu ngốc tiền lão. Phi phi phi, là vĩ đại tiền lão đại rồi. Chẳng lẽ tiền lão đại ngay vừa lão đại nhìn sang cái hướng kia nơi đó? Vậy làm sao không lâu nó cảm giác được chính là một khác luồng hoàn toàn xa lạ triệu hoán a? Nhất là, chúng nó rốt cuộc muốn không nên quá khứ tiếp ứng tiền lão đại a. Cho nên nói, hiểu được suy tư cũng không là một chuyện tốt tình, thực sự là hoài niệm cuộc sống trước kia, cái gì cũng không hiểu, chỉ cần nghe lão đại mệnh lệnh đi hành động, hoặc là đi theo của mình bản năng nhào tới cắn a. Ăn được bụng ăn no là được, cái loại này ngày mới thật tình gọi thoải mái sảng khoái. Tìm cách còn chưa rơi xuống đất, đang ở âm thầm oán thầm được vui sướng T4 liền đột nhiên nghe được nam nhân phía trước lại nói. Chuyện, nhanh lên một chút, là dục, còn chỉ có hai chữ oa a a a. Lão đại a, ngài tốc độ cũng không có rất nhanh có được không? Hơn nữa ở đây lộ siêu khó đi nói. Ngài luôn tùy ý đi nha, cứ việc nện kia đi đều được, ta cũng không dám a. Ta là được từng bước một cái vết chân đuổi theo ngài dẫm trôi qua địa phương đi mới có thể bảo đảm. Không lại đột nhiên bị một đóa hoa cấp phun miệng hương khí. Hoặc là làm cho kia căn đột nhiên động tác đằng điều lôi đi nha trong lòng kịch liệt hò hét. Thế nhưng đầu này T4 lại là tuyệt không dám biểu lộ bên ngoài. Chỉ là khổ ha kia trương cùng nhân loại cơ hồ không nhiều lắm khác nhau mặt tăng tốc đi theo. Mặc dù không phải chỉ là bình thường một tang thi, nhưng dù sao cũng là tứ giai tồn tại, đi theo cố ý để cao tốc độ nam nhân phía sau. Chúng nó rất nhanh liền đi tới đến lúc cư trú, nhìn trước mắt một tảng lớn đôi mãn rác rưởi, trường mãn cỏ dại, tiền thân hình như gọi trường học, hiện tại chính là một phế tích đến lúc cư trú. Đầu này T4 trong lòng càng bội có hoán niệm. Trước đây lão đại mặc dù cũng làm cho chúng nó ở qua đất hoang gì gì đó. Nhưng chỉ muốn có thể, chúng nó đều là học nhân loại bộ dáng. Ở lên đỉnh đầu có phiến có thể cung cấp che địa phương a mặc dù chúng nó hiện tại đều là tang thi. Nhưng gió thổi mưa xối y phục nếu là đều hóa cặn bã. Cũng rất khó nhìn thật là tốt ở nó hiện tại có ý thức sẽ suy tư. Vì thế y phục trên người là vừa đổi. Nếu không sớm cùng kia giúp đầu ngốc như nhau, cả ngày mang theo mấy cái không thể che thể lạn vải chung quanh loạn hoàng. Nó đột nhiên cảm giác mình rất có thể hiểu được tiền lão đại ý nghĩ. Mặc dù trước đây nó vừa hơi có linh trí thời gian cảm giác nó rất kỳ quái, thế nhưng thời gian này đã thấy nhiều này toàn thân bẩn thỉu. Làm cho bão cắt thái dương gì gì đó khiến cho tối om om giống cái đồng loại. Nó đột nhiên cảm giác được trong nhân loại này giống cái kỳ thực ngoại trừ dùng để ăn. Cũng là rất thích hợp lấy đến thưởng thức, về phần tiền lão đại theo như lời. Những thứ khác tác dụng, nó đầu óc tạm thời còn nghĩ không ra địa phương xa như vậy đi chờ một chút. Chờ một chút, vừa lão đại nói gì đó sao? Ngay nó phân thần lúc này lý, lão đại. Nó vừa vặn muốn nghe đến lão đại muốn đi cấp tiền lão đại chế tạo. Phiền phức, giết tiền lão đại nữ nhân, người cũng đi, nam nhân tựa hồ đột nhiên mới nhớ tới nó đến nói. Ra, không nên đi sẽ chết, tuyệt đối sẽ tử lạp có dị nghị, băng lãnh ngữ khí tựa như 12 tháng đông lạnh xương. Càng tượng đầu mùa xuân băng tuyết sơ dung kia luồng triệt để hàn ý quả thực làm cho nó đều cảm. Giác hơi chút tiến hóa được có chút cảm giác thân thể lần thứ hai trở nên không hề hay biết. Lãnh được toàn thân tâm đều chết lặng, không có thi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Tiền lão đại, ta xin lỗi ngài dù sao lão đại không phải muốn giết ngài. Hơn nữa trước đây ngài có thể nói, ngài không ở lúc, chúng ta cũng phải nghe lão đại, vì thế, thật xin lỗi, hết chương.